Vô thượng luân hồi, chương 582, 582, lãng phí tài nguyên quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thứ nghiêm chỉnh này khiến Nguyệt Thần cuống quýt lắm luôn. Bổn cô nương đợi đến nửa đêm chỉ đợi được thế này rồi hả? Ngươi đừng mất hứng như thế. Cho ta, chấm chấm. Tiếng rên rỉ kiều diễm của Phượng Vũ giống như một bản nhạc mỹ miều. Cô ta còn áp sát sau lưng Triệu Bân. Đôi tay kia cũng không ngoan ngoãn. Chúng không vuốt ve bản thân nữa mà đang sờ mó Triệu Bân. Đôi mắt trong veo đã mờ đục vì hơi nước. Nói thế nào nhỉ? Với võ hồn cứng rắn và khí huyết cường thịnh của Triệu Bân. Giờ phút này đây, cô ta giống như một loại thuốc độc cực kỳ đáng sợ. Khiến hắn thèm lắm mà đành thôi. Sắp rồi, Triệu Bân nhủ thầm trong lòng. Không biết đang nói với bản thân hay đang nói với Phượng Vũ. Gặp phải tình cảnh này mà không đứng núi này trông núi nọ là giả. Có vài khoảnh khắc hắn suýt không chịu nổi. Cũng muốn vui sướng một phen trong miền cực lạc. Nhưng khả năng kiềm nén của hắn vô cùng đáng kinh ngạc. Đến mức Nguyệt Thần cũng phải hoài nghi nhân sinh. Người biết thì biết hắn đã có vợ. Còn ai không biết chắc sẽ tưởng hắn là người xuất gia lục căn thanh tịnh đấy. Liễu Tâm như mà biết được ngươi như thế này chắc sẽ vui lắm. Nguyệt Thần cảm thán. Cô ta phải làm quen lại với tên đồ đệ này rồi. Từng có một khoảnh khắc. Triệu Bân muốn mở mắt ra. Dược lực đã lui bớt. Sao Phượng Vũ vẫn còn phóng đãng như thế nhỉ? Triệu Bân phất tay lấy ra một chiếc áo đen che đi cơ thể yêu kiều kia. Vung trưởng đưa cô ta tiến vào giấc mộng. Sau đó mới dùng địa hỏa bao bọc cơ thể Phượng Vũ. Coi như một dạng binh khí để tôi luyện cơ thể cho cô ta. Hắn có thể loại bỏ dược lực. Phượng Vũ cũng có thể. Được, hết vui. Nguyệt Thần tỏ ra tiếc nuối. Vạn sự đã đủ rồi. Thế nhưng đồ đệ của cô ta không dính chiêu. Cũng trách tu vi của Phượng Vũ quá thấp. Nếu đổi lại là Tử Linh. Nếu đổi lại là Tiểu Linh Lung đang ở thời kỳ đỉnh cao thì ổn quá rồi. Không chịu hả? Người ta chỉ cần một tay đã ấn ngươi xuống rồi. Không chịu cũng phải chịu thôi. Một vị đại thiếu nào đó cũng từng bị ấy ấy như thế đấy. Ta thật cơ trí. Triệu Bân quệt máu mũi. Luyện thể đến mức chuyên nghiệp. Lãng phí tài nguyên quá. Nguyệt Thần thở dài một tiếng. Lại nằm xuống vầng trăng. Hoàng đế không vội. Thái giám cuống quýt lắm rồi. Triệu Bân chính là tên hoàng đế đó đấy. Mà cô ta đêm nay phải đóng vai thái giám một lần. Đến đêm khuya, tiếng rên rỉ kiều diễm của Phượng Vũ mới ngừng lại. Cách chương.